Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Mandzukic. Hạ, trong sân huấn luyện, Rakitic đưa ra truyền xa, Fafan phải đường cầm banh bên trong cắt ngang truyền, Best tại cung đỉnh chỗ nhận bóng đưa ra nghiêng nhét bóng. Nhưng Mandzukic đã chạy quá mức, đích. Giữ chức trọng tài Hollerbeck tiếng còi tạm dừng tranh tài, hướng về phía Mandzukic giống nói: "Mario, không cần vội vã chạy." Raul đã hướng trung lộ khẽ động, "Best truyền cho ngươi là dưới chân bóng." Một trận 30 phút huấn luyện thi đấu, chỉ là Mandzukic một cái người liền để Hollerbeck thổi ngừng 7 lần. Hơn nữa bởi vì trên một vòng thi đấu vòng tròn thế hòa không phân thắng bại, Maga tiến hành chuyên môn thêm luyện, chính nhằm vào trước trận công kích tuyến ở giữa phối hợp vấn đề. Mandzukic cho tới bây giờ không phải cái tính tình tốt cầu thủ. Trên thực tế hắn thẳng đến 24 tuổi mới bước vào đỉnh cấp giải đấu chính là tính cách. Phương diện nguyên nhân, tại Dinamo Zagreb hắn cùng câu lạc bộ, huấn luyện viên chính, đồng đội quan hệ trong đó cũng không tốt. Năm ngoái còn một lần bị câu lạc bộ mở ra xòe ra trọng kim hóa đơn phạt. Best tự mình hướng Cavani, Raul cùng Mandzukic yêu cầu trước đó tranh tài, huấn luyện video tư liệu, chỉ có Mandzukic cầm không ra. Năm ngoái Mandzukic liền muốn chuyển nhượng Bundesliga, nhưng Dinamo Zagreb không thả người, quan hệ làm cho rất cương. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Best cùng Rakitic, Mandzukic tắm rửa xong ăn cơm xong tiến rồi thu hình lại phòng phân tích. Nơi này là Hollerbeck địa bàn, hắn đã chờ thật lâu. Hôm nay chủ yếu là nhằm vào vị trí chạy. Hollerbeck trong tay cầm lấy điều khiển từ xa, chỉ hình ảnh thao thao bất tuyệt. Mario, cái này bóng, Rakitic trước cắm tiếp vào Best nghiêng nhét. Nhưng Mario ngươi không có vị trí chạy. Nếu như ngươi xuất hiện tại nhỏ cấm khu bên trong, Rakitic liền sẽ không lựa chọn góc độ nhỏ sút gôn. Góc độ nhỏ như vậy, sút gôn xác suất thành công rất thấp. Mandzukic gật gật đầu quay đầu nhìn về phía Best, kỳ thật. Đây là vấn đề nhỏ. Mario là trung phong, bên trong cấm khu vị trí chạy hắn mới là chuyên gia. Best cười nói, mấu chốt vẫn là ở ngoài vùng cấm vị trí chạy. Đặc biệt là hướng ngang khẽ động. Không tệ, hướng ngang khẽ động là mấu chốt. Rakitic đồng ý cái quan điểm này. Mario, vô luận là tranh tài bên trong vẫn là trong sân huấn luyện, ngươi hướng ngang chạy quá ít, dọc vừa đi vừa về xen kẽ quá nhiều. Ta cùng Best không có khả năng luôn có thể đưa ra thích hợp thẳng nhét bóng. Nếu như là mùa giải, trước ngược lại là không quan trọng. Best buông tay, hướng Mandzukic giải thích, hiện tại không đồng dạng, Sanke 04 mùa giải trước là song quan vương, lại hướng phía trước một cái trận đấu mùa giải, song quan vương vẫn là Felix, hiện tại tuyệt đại bộ phận đội bóng tại đá với Sanke 04 thời điểm, đều sẽ lựa chọn trận hình trên phạm vi lớn rút về. Cái này trực tiếp dẫn đến hậu vệ sau lưng không gian rất có hạn. Nói một cách khác, cái này trận đấu mùa giải chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều thùng sát trận. Trên một vòng Hannover 96 chính là cái ví dụ. Mà hướng ngang chạy không chỉ có thể phát hiện, càng nhiều chỗ trống, trọng yếu nhất là có thể lôi kéo phòng tuyến, làm cho đối phương hậu vệ chạm vị xảy ra check đi. Cho những người khác cung cấp càng nhiều cơ hội, ta cùng Rakitic truyền bóng khả năng cũng sẽ đề cao. Nói cao hứng, Best tiếp nhận điều khiển từ xa nhấn rồi xuống. Chỉ hình ảnh nói, ngay vào lúc này, nếu như ngươi phía bên trái khẽ động, hậu vệ sẽ cùng theo ngươi đi. Fafan liền sẽ thu vào đến. Ta hoặc là Rakitic đưa ra nghiêng nhét bóng. Fafan cắm vào cấm khu. Lúc này ngươi lại cắm vào cấm khu đoạt điểm. Vào bóng chính là nước chảy thành sông rồi. Hiện tại đứng như cọc gỗ trung phong đã không lưu hành. nhưng trung phong vẫn như cũ là mấu chốt nhất đạt được tay. Best nói lên đến liền không dứt, không cần ngươi tại cấm khu bên trong cùng hậu vệ nhóm cùng thân thể. Sau đó giành được thân vị chờ lấy đồng đội truyền trong. Cần muốn ngươi tại ở ngoài vùng cấm khẽ động, sau đó đột nhiên khởi động tiến vào cấm khu tìm kiếm điểm rơi. Phương diện này vị trí chạy ngươi có thể nhìn xem Raul vị trí chạy tuyển tập. Ta đã xin nhờ huấn luyện viên tổ cắt nối biên tập rồi. Mandzukic liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa hoặc là phản bác vài câu. Thời khắc cuối cùng, Bess do dự mới nói. Kỳ thật, Mario ngươi là có năng lực đánh hai tiền vệ hoặc là biên phong. Mặc dù đột phá năng lực cùng tốc độ không tính xuất sắc, nhưng xuất sắc vị trí chạy có thể để ngươi cầm tới càng nhiều cơ hội. Bess đối Mandzukic đánh, biên phong ôm không nhỏ chờ mong. Hắn nhớ kỹ kiếp trước trận kia suýt nữa trình diễn đại nghịch chuyển tranh tài. Juventus để Mandzukic đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Kết quả người Croatia nhiều lần cắm vào cấm khu đoạt điểm. Song bạo đối vị Varane cùng các Vahan, biên phong, Mandzukic kinh ngạc nhìn xem Bess, lại quay đầu nhìn về phía Hollerbeck cùng Rakitic. Dĩ nhiên không phải giống C, do như thế biên phong càng giống cái hai tiền vệ. Một phương diện kéo bên cạnh kéo ra sân bóng độ rộng. Một phương diện tùy thời cắm vào cấm khu như cái trung phong đồng dạng đoạt điểm sút gôn. Bess nhún nhún vai, người biết rõ, kỳ thật cái này hai giờ không xung đột. Rakitic chậm rãi gật đầu, tại đầu óc bên trong tưởng tượng một màn này. Nếu như Fafan phải đường truyền trong, cấm khu bên trong có Cavani, có trước cắm Bess hoặc là chính mình. Sau đó Mandzukic ở phía sau gật đầu bóng công cửa hoặc là đưa đò. Hoàn toàn chính xác là phi thường có uy hiếp chiến thuật bộ đường. Tốt rồi, những này sau này hãy nói đi. Hollerbeck cắt ngang rồi Rakitic liên tưởng. Hắn đã thấy Mandzukic trên mặt hơi khó coi rồi. Tất cả mọi người biết rõ, Sanker 04 mùa hè chuyển nhượng kỳ lựa chọn tiền vệ là Cavani cùng Raul. Chỉ bất quá bởi vì Cavani thụ thương, mới lâm thời mua được Mandzukic. Lúc này Bess nhắc lên biên phong. Hai tiền vệ, Mandzukic không tự chủ sẽ nghĩ lệch. Bàn về nhân tình lõi đời, Bess có thể là gian phòng này bên trong nhất hiểu công việc cái kia. Kiếp trước tại sân trường đại học bên trong ngây người nhiều như vậy năm không phải ở không. Hiện tại đại học đã sớm không phải ngà voi tháp, cùng xã hội không có gì phân biệt. Kỳ thật, ta chuyển nhượng Sanker 04 sau ngày thứ hai tìm đến Felix tiên sinh. Bess hướng về phía Hollerbeck đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ân, ta nhớ được. Hollerbeck mở TV. Lúc ấy Bess đề cử hai cái người. Một cái là Fields, một cái khác chính là Mario ngươi. Mandzukic kinh ngạc nhìn về phía Bess. Bên cạnh Rakitic cười nói, Bess, ngươi kỳ thật thật có thể kiêm nhiệm bóng dò xét, còn có trợ lý huấn luyện viên, có thể nhận lĩnh hai phần tiền lương đâu. Đáng tiếc khi đó đợi câu lạc bộ không chịu xuất tiền. Fields chỉ tốn 20 vạn euro. Mario ngươi quá mắc. Bess buông buông tay. Năm ngoái mùa hè Werder Bremen ra giá 1.200 vạn euro. Dinamo Zagreb đều không thả người. Nhìn, Hollerbeck giống lên âm thanh chỉ hướng TV. Rút thăm khách quý từ rút ra nhỏ bóng bên trong lấy ra tờ giấy hướng dưới đài biểu hiện ra. FC Sanker 04. Đây là trực tiếp bên trong năm 2010 đến năm 2011 Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Nghi thức, ông Nghính lập tức nhắm ngay Maga. Cái này nước Đức lão đầu mặt không thay đổi đưa tay gãi gãi cái mũi. Bess nháy mắt mấy cái nhìn về phía Hollerbeck. Chúng ta hẳn là thứ ba cấp bậc A. Ân, đều do Bess, người nói đến chiến thuật liền quên thời gian. Rakitic nhìn chằm chằm màn hình, không biết rõ trước hai đội bóng là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.